Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1092 cho phép người nhiều tìm vài người. Nói bị che chắn chính là TOC, chương 1092, ta muốn linh huyết, đại lượng linh huyết, có bao nhiêu muốn nhiều ít, cụ thể ngươi có thể lấy ra nhiều ít, ta cân nhắc hạ. Sẽ dạy cho ngươi nhiều ít. Nói xong nàng nhìn về phía Tuyết Chi Ngư, lại phát hiện Tuyết Chi Ngư biểu tình rất kỳ quái. Như thế nào? Làm không được. Không phải, Tuyết Chi Ngư nhìn Đại Ly, chỉ là cảm thấy ngươi điều kiện này ngược lại so với ta tưởng tượng chuẩn bị muốn rộng thùng thình rất nhiều rất nhiều. Nguyên tưởng rằng, còn tưởng rằng yêu cầu bán đứng sắc tướng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta là cái loại này ngươi, liền tính ta là cũng không nhất định nhìn chúng ngươi a. Người băng miệng độc tâm hắc, còn đặc biệt thích giết người diệt khẩu. Tuy rằng lớn lên một gương mặt đẹp, dáng người cũng không kém, nhưng là Tuyết Chi Ngư đã xoay người đi rồi, quanh thân tuyết trắng tung bay, lạnh lùng đến đi rồi. Thẳng đến rất nhiều năm sau, vị này Tuyết Chi nữ vương còn vô cùng hối hận hôm nay đưa dê vào miệng cọp. Thực hảo, rốt cuộc đuổi đi một cái. Đại Ly cảm thấy mỹ mãn, nhưng thật ra không sợ chính mình bồi dưỡng ra một cái mạnh mẽ địch nhân. Gần nhất Tuyết Chi Ngư nữ nhân này xem như nàng số lượng không nhiều lắm, không trở mặt đầy hứa hẹn. Thanh niên, người xác định không trở mặt. Thứ hai, nàng cùng Vạn Tuyết Quần Vực càng là không thù hận. Tam tới nữ nhân này mặt lãnh tâm cũng lãnh, nhưng là rất có nguyên tắc. Giúp nàng một lần, nàng sẽ thực dứt khoát đến thiên hướng ngươi bên này. Lại thả nàng nói qua, võ đạo cuốn có bao nhiêu cường, đến xem ai dùng, ai học. Nói bỗng nhiên như vậy nghịch tập phản áp một lần Tuyết Chi Ngư. Cảm giác này, hảo sảng. Này còn mùi ngon nhớ mãi không quên đâu. Ta nói ngươi khẩu vị đủ trọng a. Tuyết Chi Ngư như vậy cao cấp biển sâu tiết cá ngươi đều dám hạ khẩu, cũng không sợ đem hàm răng cấp đông lạnh nát. Tương Tây Cung ở một bên cắn hạt dưa phun táo. Đại Ly trắng nàng liếc mắt một cái. Kia cũng so ngươi này hoàng kim bàn tính hảo đi. Nhân ra ít nhất còn có thịt a. Ngươi đâu? Liền bàn tính hạt châu. Một cắn có thể đem ta hàm răng banh. Lan, ai u cũng. Xem ra ngươi tâm tình không được tốt. Bởi vì cùng Tử Vị Ương thua cuộc. Nói hạ, các ngươi đánh cuộc bao lớn? Nhiều ít long lân? Tương Tây Cung mặt quả nhiên đen, khẽ cắn môi, người biết là long lân, đoán xem cũng biết. Đại Ly lấy ra nữ nhân này trong tay một cái hạt dưa, mau nói, nhiều ít nhiều ít. Tương Tây Cung bắn 3 viên hạt dưa dừng ở Đại Ly lòng bàn tay, 30 vạn. Thật đúng là hào a các ngươi. Tương Tây Cung không ứng, liền như vậy mặt vô biểu tình. Đại Ly tay run lên, run run hỏi, 300 vạn, Tương Tây Cung mặt đen, ha ha. Đại Ly cười ha ha lên, vỗ đùi, nên, Tương Tây Cung đứng dậy, ta đi Thanh Hoàng Hải tìm hạ hợp lại mỹ nhân tán gẫu một chút, nàng thân mật gần nhất bồi tang. Huyết ăn tiết cá đưa về vãn hơn nữa còn tính toán cắn chuyện của ta nhi, thật vất vả kéo lại Tương Tây Cung. Đại Ly bĩu môi, người này chủ động tới cửa tổng không phải là cố ý làm ta trêu chọc ngươi đi. Dứt lời, muốn làm sao? Đừng cùng ta nói muốn kéo ta liên thủ phục kích đẩy ngã Tử Vị Ương. Chuyện này quá không có yên lòng. Tử Vị Ương nhưng cường thật sự. Quân cấp, vương cấp, ai biết được như thế nào? Người sợ, người cũng biết sợ. Hừ, không phải, Đại Ly nói. Ít nhất cũng đến lại kêu lên một hai người a. Một cái phụ trách hạ độc, hai cái phụ trách ấn tay, một cái khác. Ha ha, người hiểu, Tương Tây Cung, rốt cuộc ai mới là tâm hắc gian thương. Được rồi, liền ngươi kia lá gan kia nữ nhân nằm ở ngươi phía trước ngươi cũng không dám động. Ta tới là muốn cho ngươi giúp ta tiếp tục rút ra long tinh. Ngươi rốt cuộc cướp đoạt nhiều ít long lân. Đại Ly có chút khó có thể tin, ngươi quản ta thu nhiều ít. Dù sao lần này cùng lần trước giống nhau. 300 vạn long lân. 60 vạn thù lao, hành. Tả hữu là nhẹ nhàng mua bán. Đại Ly thập phần vui tiếp thu, Tương Tây Cung hiển nhiên có bị mà đến. trực tiếp đem 360 vạn nhất tề cho, ngươi không sợ ta trốn chạy. Lần này ta nhưng vô pháp bị ngươi cầm tù, ngươi chạy một đường. Ta liền đi tìm hợp lại mỹ nhân khóc vừa khóc. Muốn gấp đôi bồi thường, tương tây cung đi thực dứt khoát. Lưu lại đầy đất hạt dưa ra làm đại ly thu thập, vung tay. Hạt dưa ra bị biến thành bột phấn lưu loát. Đại ly than nhẹ, hiện tại nữ nhân đều như vậy có tiền còn tính tình tệ như vậy. Còn lại tham ăn lại không vệ sinh. Tương lai nhưng như thế nào gả đi ra ngoài a, làm phiền quân công tử như thế dốc hết sức lực. Nhưng thật ra chúng ta này đó nữ nhân sai lầm, quá khen. Ta chính là, đại ly gương mặt tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, nhìn đến kia một loạt dưới cây hoa đào một mặt màu tím kinh diễm tuyệt tuyệt thời điểm cảm giác. Toàn thế giới đều an tĩnh, ngạch. Tím tiền bối, người nào đó cung cung kính kính đến kêu, từ cô nương hoặc là các hạ lập tức nhảy đến. Tiền bối, thật đúng là làm ta có chút không thói quen. Cũng hoặc là, ta lão đến quá nhanh. Tử vị ương cười như không cười biểu tình làm đại ly khung tê dại lên. Ha ha cười, nơi nào, tím cô nương luôn luôn tuổi trẻ mạo mỹ. Bất quá nói đêm dài từ từ. Tím cô nương tới đây ngắm trăng vẫn là xem đào hoa đâu. Vốn là đang đợi người. Xem chờ người bận quá cũng chỉ có thể vẫn luôn chờ, cho nên. Người là vẫn luôn đều nghe được. Đại ly trong lòng hiện lên rất nhiều tâm tư. Linh hồn của nàng lực thậm chí so với kia chút phó điện chủ còn lợi hại. Tương tây cùng những người này cơ hồ không có một cái có thể nhìn thấu nàng ảo thuật. Cũng vô pháp ở nàng trước mặt hoàn toàn ẩn nấp. Nhưng là cái này tử vị ương ở các nàng hai cái bên người vô thanh vô tức tồn tại lăng là làm các. Nàng không phát giác đến, này ý nghĩa cái gì? Khó trách tương tây cung sẽ thua, ha ha. Chờ ta, đại ly đánh chết cũng sẽ không nhắc tới phía trước nàng cùng tương tây cung không lựa lời cãi cọ. Nói, ân, 300 vạn long lân, người giúp ta lấy ra long tinh, có không? Ngạch, đại ly vừa định đứng đắn nói mua bán. Lại nhìn đến tử vị ương nhợt nhạt cười bổ một câu. Bất quá ta không có mặt khác dư thừa 60 vạn tới cấp ngươi đương thù lao, không cần thù lao. Đại ly bay nhanh nói. Vì tím cô nương phục vụ là vinh hạnh của ta. Như thế nào còn có thể để thù lao như vậy thô tục sự tình đâu. Vậy đa tạ tử vị ương xinh đẹp mà cười. Vươn tay, đầu ngón tay kẹp một cái nhẫn. Đại ly vội vàng vươn tay, nhìn nàng đem nhẫn nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay. Băng băng lương lương, phiền toái tử vị ương nói xong thân hình đó là làm nhạt đi, đại ly thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên nghe được một câu, nếu muốn liên thủ đẩy ngã tử vị ương. Các ngươi 3-4 người sợ vẫn là không đủ. Nàng cho phép các ngươi nhiều kêu mấy cái tử vị ương kia nhẹ nhàng mà dài lâu thanh âm ở trong. Không khí phiêu tán, đại ly đỡ bên cạnh cây hoa đào, đại ly hồi chính là sát xuyên điện chỗ ở. Nếu nói phía trước những người khác xem nàng là đôi mắt nghiêng. Như vậy hiện tại đó là một đám cúi đầu không dám nhìn thẳng, mộ dung thu thủy thời đại đã qua. Đi, đại nhân, gặp qua quân đại nhân, đại ly đi ở hành lang chung thời điểm. Vận khí có điểm bối, gặp gỡ cha Trấn Hải. Bất quá giống như thằng nhãi này là cố tình chờ nàng, quân tử ly, cha Trấn Hải ngăn cản đại ly. Hắn có chút bực, bởi vì thằng nhãi này thế nhưng ở nhìn đến hắn sau còn làm lơ. Có việc, đại ly thái độ thực lãnh đạm, chút nào không đem cha Trấn Hải để vào mắt, phụ cận người hầu đều có tâm kinh hãi. Ám đạo đồn đãi nói vị này tân no một trời sinh kiệt ngạo khó thuần. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hiện tại xem ra đâu chỉ là không bỏ ở trong mắt a. Quả thực chính là đương người không tồn tại. Người đây là đối phó điện chủ thái độ. Cha Trấn Hải giận không thể bóc. Rất muốn ra tay giết trước mắt tiểu tử này. Đại ly khoanh tay trước ngực. Nheo lại mắt. Nhìn cha Trấn Hải cười. Tuy rằng nói ma cung cũng có cấp bậc chế độ. Kẻ yếu ti. Cường giả tôn. Bất quá được đến chút cái gì liền thế tất muốn mất đi chút cái gì. Tỉ như phó điện chủ là không có quyền đối trong điện tinh anh thành viên ra tay. Trừ phi là được đến điện chủ cho phép. Mà hiển nhiên, các hạ ngươi còn không phải điện chủ. mà ta vừa lúc xem như Sát Xuyên Điện tinh anh đệ tử đứng đầu, đem quy tắc trò chơi đều thăm dò rõ ràng, mới có thể chơi chuyển toàn bộ trò chơi, cái này Tra Trấn Hải tuy rằng thực lực cùng địa vị không kém, nhưng là cũng không phải một cái có thể chơi hảo trò chơi người, ngươi. Tra Trấn Hải biết rõ Đại Ly nói chính là thật sự. Lúc này mới làm hắn càng bực. Tiểu tử này quá gà tặc khó phòng. Khó đối phó, thu liễm hạ hỏa khí. Tra Trấn Hải chậm rãi nói. Ngươi cũng không cần cùng ta như vậy đối địch. Nói như thế nào ta hiện tại cũng cao ngươi vài cái cấp bậc. Ngươi như vậy đắc tội ta không nhiều lắm chỗ tốt. Tả hữu Mộ Dung Thu Thủy đã bị ngươi đả thương. Ta không ngại làm ngươi thay thế hắn vị trí. Ta sẽ cho ngươi che chở. Ngươi, còn chưa nói xong. Đại Ly đã đánh gãy hắn. Cười nói. Ta hiện tại còn không có ôm đùi tính toán. Huống chi chẳng sợ thật sự ôm. Ta không cảm thấy một cái phó điện chủ đùi sẽ so điện chủ thô. Chính là câu lừa nhi làm việc cũng. Đến có một cây cà rốt đâu. Cha phó điện không bằng tính toán hạ ngươi rốt cuộc có thể cho ta mang đến này đó chỗ tốt đi. Nếu không, ta rất bận. Đại Ly liền như vậy lướt qua hắn. Đi vào chính mình chỗ ở nhà ở. Mở cửa kéo môn, Tra Trấn Hải mặt so đáy nồi còn hắc, vừa vào cửa Đại Ly liền có việc làm. Tổng cộng 660 vạn cái long lân a. Đến hoa hảo chút thiên. Tiểu tà, mau ra đây. Ma bò cạp chậm chậm từ Đại Ly túi áo bò ra tới. Vừa lúc nhìn đến Đại Ly móc ra hai cái nhẫn. Một cái là tương tây cung. Còn có một cái. Nó kẹp lại đây một cái. Cái kia về ngươi. Cái này về ta. Phân công hợp tác. Ai? Cái này là tương tây cung. 360 vạn cái này. Không phải. Là tử vị ương. 300 vạn. Không. Là 360 vạn. Ma bò cạp phản bác ngạch. Đại Ly sửng sốt. Đều nhìn hạ hai cái nhẫn. Bỗng nhiên liền cười khổ. Nguyên lai là đậu ta chơi đâu. Này đó cắt tỷ tỷ a, nếu là dựa theo trước kia tốc độ. Này 720 vạn cái long lân ít nhất phải tốn bọn họ hai cái gần một tháng thời gian. Bất quá hiện giờ Đại Ly thực lực đại tiến. Linh hồn còn đột phá. Này hiệu suất liền đại biên độ đề cao, về ma cung cùng kỳ sơn quán cãi cọ là ngầm. Đại Ly vốn tưởng rằng phải đợi tốt nhất chút thiên. Lại không nghĩ rằng ngày hôm sau liền thu phục, nhìn trước mắt trên bàn bày kỳ sơn đường đi hạch. Chứng minh cùng thông chi. Đại Ly nhẹ nhàng thở dài. Ma cung đùi quả nhiên thô a. Ta hai tay đều ôm bất quá tới. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.